Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2848, chương 2786, đại thắng. Bởi vì đại bộ phận hỏa lực đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân cái này một bên, dẫn đến cái khác phòng thủ liền trở nên 10 phần yếu kém lên, loại tình huống này khiến người khác có thể có thêm cơ hội nữa. Không ngừng oanh kích lấy tường thành, có thể nói là một cái cực lớn lỗ thủng chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc. Lại là sai người đi trợ giúp ngăn cản, thế nhưng là Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhân số lấy ít. Như vậy là bắt đầu điên cuồng công phá tường thành. Có thể nói là hai bên hoàn toàn không có cách nào bận tâm, cuối cùng cân nhắc một chút, chỉ có thể là phái thêm người đi trấn áp Dịch Thiên Vân bên này. Cái này bên cạnh mới là chủ yếu nhất, dù sao trời biết nói Dịch Thiên Vân nếu là giết đi vào lúc sau, sẽ không tiếp tục nổ khoáng mạch. Huống hồ không ngăn cản, tường thành sẽ nhanh hơn bị công phá những người khác, mặc dù tại công kích tường thành. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhanh như vậy có thể công phá. Tốt hơn tại Dịch Thiên Vân thủ pháp phía dưới, cũng chưa tới một lát công phu liền cho phá trừ. Quả thực làm cho người rung động, bọn gia hỏa này thật sự là ngoan cố. Bất quá liền xem ai hao tổn ai, Dịch Thiên Vân hoàn toàn không lo lắng tiêu hao xuống dưới. Dù sao không để cho mình tấn công vào đi, vậy hắn liền tiếp tục hướng phía trước chém giết đi qua, cùng những người khác một khối vây giết đi. Qua, ngẫu nhiên đều có thể chém giết một vị cực tinh đế. Thu hoạch được không ít tinh năng giá trị loại hình, vẫn là tương đối có lời có thể nói đi qua một trận chiến này. Hắn lần nữa mập lên, có nhiều hơn tinh năng giá trị, đến lúc đó đột phá đến cực tinh đế lúc, liền có đầy đủ tinh năng giá trị đi tăng lên, hoàn toàn không lo lắng không đủ tinh năng giá trị sử dụng đối với tử thương. Cái kia mắc mớ gì tới hắn, nếu như là giới thượng giới, hắn sẽ còn khẩn trương một điểm, bây giờ đều không phải mình thế lực, vậy hắn còn lo lắng cái gì? Theo thời gian chuyển rời, tử thương cấp tốc kéo lên lên, nhất là bên trong phong thế lực cái này bên cạnh ảnh hưởng so sánh lớn. Dù sao đối phương thế nhưng là tránh trong thành, tổn thương khẳng định không có như vậy lớn, bên trong phong thế lực lại khác biệt. Ở bên ngoài bị điên cuồng công kích, một đám vẫn lạc bên trên thiên đế nhóm thấy nhíu chặt mày lên. Chủ yếu là có so sánh, mới có thể cảm giác được khó chịu, trước đó tổn thất quá ít. Hiện tại tổn thất tăng lên trên diện rộng, để bọn hắn đều cảm thấy rất là khó chịu, thế nhưng là không có cách. Dịch Thiên Vân bị vây công, chỗ nào có thể công phá đi vào, khó nói chúng ta người. Cũng chỉ có hắc phàm cực tinh đế có chút năng lực a. Những người khác không có cùng loại hắc phàm cực tinh đế năng lực như vậy a. Băng Dương Thiên Đế cảm thấy rất là khó chịu, nếu là nhiều một vị hắc phàm cực tinh đế đi ra, vậy thì càng thêm dễ dàng đều tiếp tục lâu như vậy thời gian. Liền chưa từng xuất hiện, tường thành vẫn là như vậy khó mà bài trừ, kỳ thật đã có 7 cấp tinh văn sư, chúng ta vẫn phải có, hơn nữa còn có mấy vị, nhưng bọn hắn bài trừ tốc độ xa xa không có hắc phàm cực tinh đế nhanh như vậy, sợ là hắc phàm cực tinh đế có thể tìm tới trên tường thành lỗ thủng, tài năng nhanh như vậy bài trừ. Bên cạnh thiên đế nói như vậy, cái kia hắc phàm cực tinh đế đã tìm ra lỗ thủng. Nếu không nhìn chằm chằm vào khối kia khu vực làm cái gì? Băng Dương Thiên Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân chính ở đằng kia khu vực chiến đấu, cũng không có lách qua, chẳng phải là đại biểu phiến khu vực này tương đối tốt phá trừ. Cái kia coi như biết nói cũng không có cách, cái kia bên cạnh đều bị hạn chế ở, chúng ta phái người tới cũng vô dụng, căn bản không có cách nào tới gần. Bọn hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào những người khác bài trừ tường thành, sau đó lại giết tiến vào. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân ở đâu là thấy cái gì lỗ thủng, hoàn toàn là dựa vào chính mình kinh người bài trừ tốc độ. tài năng trong thời gian ngắn như vậy bài trừ tại điên cuồng hình thức phía dưới. Trọn vẹn 200 lần bài trừ tốc độ, ai có thể ngăn cản? Vì thế hắn có thể nhanh chóng như vậy, chính là có thể đem tường thành cho phá trừ rốt cục tại một thời gian thật dài lúc sau. Nương theo lấy, oanh, một tiếng vang thật lớn. Bên trên lấp kín tường thành bị công phá, xuất hiện cái đại không thiếu lúc. Một đám người cùng nhau tiến lên, cấp tốc chui vào tường thành bên trong tường thành phòng hộ rốt cục thất thủ. Nhưng đây đối với dưới tình huống bình thường mà nói, cũng không cần như vậy bối rối, tường thành bị phá là nhất định. Chỉ là về thời gian vấn đề, bên trong còn có đông đảo cường giả, vì thế còn có thể tiếp tục ngăn cản lên, chỉ là trước đó Dịch Thiên Vân xuất hiện, trực tiếp lựa chọn nổ chủ khoáng mạch, mới đưa đến chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Nếu không dựa theo bình thường công thành, khẳng định là thành thành thật thật lẫn nhau chém giết. Thiên thành thế lực cái này bên cạnh dựa vào nội bộ ưu thế, tỉ như đại trận cái gì để ngăn cản người xâm nhập, có thể nói là chiếm có ưu thế tuyệt đối. Nhưng chủ khoáng mạch sắp vỡ, hết thảy cũng bị mất, nổ chủ khoáng mạch mới là đơn giản nhất thô bạo, cũng là hữu hiệu nhất quả, giết đi qua. Dịch Thiên Vân mang người cấp tốc hướng trống chỗ cái kia bên cạnh giết đi qua, mơ tưởng. Cái này bên cạnh cấp tốc tuôn đi qua cản lại bọn hắn. Căn bản không cho Dịch Thiên Vân nửa điểm cơ hội, bọn hắn nhiệm vụ chính là tử thủ ở Dịch Thiên Vân. Để Dịch Thiên Vân không muốn đi vào, những người khác có thể tùy tiện vào đi. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân không thể để cho nó đi vào, cái này để Dịch Thiên Vân rất là nhức đầu. Lúc đầu trực tiếp nổ khoáng mạch liền kết thúc, ai ngờ bị nhằm vào. Vậy dạng này còn thế nào chơi? Đương nhiên, hắn có thể không cần gấp gáp như vậy. Tử thương càng nhiều, bên trong phong cùng thiên thành thế lực lửa giận liền càng vượng. Hắn sợ cái gì? Cái gì còn không sợ? Ngược lại rất là bình tĩnh địa tiếp tục công kích lên, nhức đầu chính là một mực vây công chính mình. Hơi không chú ý liền sẽ bị đánh thành bị thương nặng, quả nhiên. Quá làm náo động cũng không là một chuyện tốt, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục liều giết băng dương thiên đế bọn hắn, cau mày. Tiếp tục như thế, coi như công hãm tòa này chủ thành, tổn thất còn là rất lớn, dù sao cái khác hai tòa chủ thành người đều tụ tập đến một tòa thành. Cộng thêm liên tục không ngừng địa tụ tập tới, để tòa này chủ thành phòng thủ khá kinh người, vì thế muốn công phá đi vào lời nói, độ khó trở nên phi thường cao, cưỡng ép công phá, chỉ làm cho phía bên mình mang đến tổn thất thật lớn, đối diện càng ngày càng nhiều tăng viện. Chúng ta nếu không rút lui a? Bên cạnh thiên đế đề nghị nói, xem ra chỉ có thể như thế. Cái kia hắc phàm cực tinh đế bị như thế nhằm vào, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Băng dương cực tinh đế thở dài, hắn còn muốn lại nhìn một chút Dịch Thiên Vân có thể hay không nổ chủ khoáng mạch. Hiện tại xem ra là không có biện pháp. Chợt tại đông đảo thiên đế chào hỏi phía dưới, nhao nhao lựa chọn rút lui. Thế nào, không đánh à? Quang Luân thiên đế bọn hắn giễu cợt nói, trước đó cái kia phần khí phách đâu, không phải muốn báo thù à? Hiện tại đi như thế nào đâu? Nổ hai tòa chủ thành không sai biệt lắm, hoan nghênh các ngươi đến báo thù. Băng dương thiên đế không nhạt không mặn địa trả lời một câu, để đối diện thiên đế sắc mặt khó coi, bọn hắn là rút lui. Nhưng một trận chiến này có thể nói là đại thắng, diệt đi hai tòa chủ thành, tử thương vô số, có thể nói là kiếm lợi lớn. Kỳ thật coi như tòa thứ nhất chủ thành bị tạc lúc sau rút lui, bọn họ đều là đại thắng. Hiện tại nổ hai tòa chủ thành, còn đánh giết đối thủ không ít người, kia liền càng là đại thắng. Trong nháy mắt, bọn hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đến trong chốc lát, nhào nhào rút lui. Lưu lại những cái kia lẫn nhau trừng mắt thủ hạ đến tột cùng là truy, vẫn là không truy đâu. Thiên đế những người lớn đều không nói gì,